Giáp kiện vô địch, chương 26, thu thập sấm sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia phát sinh cái gì? Dù Dương hỏi, đi xem là biết ngay. Dù Dương cùng Lâm Thiếu Vân hai người rời khỏi đoàn người, đi tới trước cái màn hình siêu lớn, trên danh sách thi đấu có một cái khiến người khác vô cùng dễ chú ý. Dù Dương vs Đoạn Dịch. Đoạn Dịch là một trong tứ đại tài tử, được rất nhiều người chú ý, mà Du Dương hiện tại cũng là người được xem trọng, hai người vừa tới vòng loại đã gặp nhau, điều này khiến mọi người bàn tán không ngớt. Chuyện copy từ chuanfao.vn, Lâm Thiếu Vân đưa cánh tay khoát lên vai Du Dương, nói. Ta nói không sai đi, ngươi bây giờ biết ngươi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Du Dương mặt nhăn nhíu, sự tình thật là có chút quỷ dị. Nếu như nói ngày hôm nay hắn phải đối mặt với Trương Vũ Thiến chỉ là ngẫu nhiên, tới trận tiếp theo hắn lại gặp phải một tên trong bốn đại tài tử, Đoạn Dịch vậy thì có chút vấn đề. Nếu như không có người giở trò, vậy Du Dương có thể đi mua vé số làm giàu. Ai bảo ngươi đòi ba vợ bốn nàng hầu, hiện tại biết sức ghen của phụ nữ mạnh như thế nào đi. Lâm Thiếu Vân nói, ngươi nói chuyện này là Phan đạo sư an bài. Du Dương nói, có 90, khả năng, Lâm Thiếu Vân đáp, này, ngươi muốn cái gì đây? Ta đang suy nghĩ, nếu có thể đem tứ đại tài tử đều an bài cho ta, vậy thì tốt rồi, chính dễ dàng ma luyện một chút vũ kỹ của ta. Chấm, Du Dương nói, bà mẹ nó, ngươi vẫn còn rảnh rỗi sợ chưa đắc tội đủ à? Ca ta khuyên ngươi một lời, ra đời phải hạ thấp mình, đừng gây thù nhiều. Cho dù ngày mai ngươi có bản lĩnh thắng Đoạn Dịch cũng phải khiêm tốn một chút, nếu như ngươi đắc tội tứ đại tài tử một lần nữa thì sau này ta thấy ngươi ta sẽ đi đường vòng. Lâm Thiếu Vân nói. Ha ha, không có việc gì. Trước đây đều là ngươi chiếu cố ta, sau đó đến phiên ca chiếu cố ngươi. Du Dương cười nói, hai người ra khỏi đệ tam đối chiến quán, Lâm Thiếu Vân nói. Có muốn hay không đi chàng quán khác xem thi đấu? Nói xong hắn cầm điện thoại, bắt đầu lên mạng tra tìm lịch thi đấu của tứ đại tài tử cùng với La Hoành Hành. Du Dương nhìn trời, gặp trên bầu trời đã bị mây đen bao phủ, nhìn Lâm Thiếu Vân nói. Ta không đi, trong nhà vẫn còn có một số việc phải xử lý, ngươi đi giúp ta quan sát một chút vũ kỹ của Đoạn Dịch là được, lát nữa gọi điện thoại cho ta. Chấm, trong nhà có việc, à ta nhớ hình như Trương Vũ Thiến đang ở trong nhà chờ ngươi phải không? Ha ha, phải về nhà quỳ bàn trà quần áo có đúng hay không? Lâm Thiếu Vân cười nói, ách, như vậy ngươi cùng đoán ra được, nếu như buổi chiều ngươi không thấy ta tới, như vậy ta đã dũng cảm hy sinh, ngươi nhớ giúp ta xin phép nghỉ. Dù Dương cũng không giải thích cáo biệt Lâm Thiếu Vân, trở lại nhà mình. Trời mưa đi, sét đánh đi, đánh càng mạnh càng tốt, Dù Dương trong lòng mong mỏi nói. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, trong tầng mây đã lóe ra mấy sợi điện quang. Dù Dương tranh thủ thời gian chạy về đến nhà, đem thiết bị đã chuẩn bị tốt lấy ra. Dù Dương mang theo thiết bị, bỏ lên trên mái nhà. Dù Dương đem phi cơ trực thăng đồ chơi lấy ra, sau đó lại gắn vào đuôi cái trực thăng một cái cột thu lôi thật dài, phía dưới cột một đoạn dây dẫn kim loại tương đối mềm. Dù Dương khống chế phi cơ trực thăng bay lên bầu trời, khiến nó càng bay càng cao, cao hơn cả mấy cái nhà xung quanh. Sau khi thấy được phi cơ trực thăng đã đạt được độ cao mong muốn, Dù Dương buộc cái sinh vật lắc. In chuyển hoán khí cụ vào đoạn dây dẫn, bất quá lần này Dù Dương không cầm trực tiếp, ngu mà cầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà buộc thêm vào một sợi dây cách điện, rồi đem sợi dây cách điện quấn vào tay, để tránh việc sét đánh rồi làm mất chuyển hoán khí cụ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu sét nữa thôi. Trên bầu trời, từ trong mấy đám mây đen đã vang ra từng tiếng sấm rền, nhưng không có sét đánh xuống. Dù Dương trong lòng cực kỳ lo lắng, nếu như phương pháp bổ sung năng lượng này có thể thành công, như vậy thăng cấp, lắc. In chuyển hoán khí cụ dễ hơn nhiều. Răng rác, một đạo lam sắc quang trụ đánh xuống, phảng phất bầu trời bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Quá đáng tiếc, nếu như này đạo thiểm điện có thể phách ở chỗ này là tốt rồi. Này đạo thiểm điện so sánh với thứ Du Dương nọ bị phách giữa chưa một chút muốn mạnh hơn mấy lần, trong đó ẩn chứa điện năng nhất định nhiều kinh người. Du Dương khống chế phi cơ trực thăng, khiến nó bay cao hơn một chút. Lúc này, trên bầu trời cuồng phong không ngừng, còn kèm theo mưa, tuy rằng cái máy bay tính năng không tệ, nhưng muốn tiếp tục bay trên trời cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như mưa gió mạnh hơn một chút, cái phi cơ trực thăng có khả năng bị gió thổi rớt. Đùng, đoàng, đoàng, liên tiếp vài tia sét bổ xuống, oanh một tiếng, một tia sét bổ thẳng vào cái phi cơ trực thăng, trực tiếp bổ nó thành từng mảnh. Ta đâm, máy bay của ta, chấm, Dù Dương quên mất lực sét đánh, không nghĩ tới vừa đánh một cái đã làm cho cái phi cơ trực thăng nổ luôn. Ngay lúc cái phi cơ trực thăng đồ chơi bị đánh rớt, Du Dương thấy một tia sét như một con rắn màu xanh lam chay theo dây dẫn đánh vào chuyển hoán khí cụ. Bà mẹ thằng này nó nhìn thấy được cả sét chạy theo sợi dây, khiếp. Xèo xèo, lắc pin chuyển hoán khí cụ bị tia sét đánh vào, chớp chớp mấy cái, đem tất cả năng lượng của tia sét hút vào. Keng keng, lắc pin chuyển hoán khí cụ rơi xuống mặt bê tông. Du Dương không thèm để ý tới cái trực thăng đã bị đánh thành mảnh nhỏ, mà là bắt đầu tìm lại cái chuyển hoán khí cụ. Du Dương nhặt cái chuyển hoán khí cụ đang nằm dưới đất lên, đầu tiên là phải kiểm tra năng lượng của nó. Lắc pin chuyển hoán khí cụ đem tin tức truyền vào trong đầu Du Dương. Hiện tại năng lượng còn dư, 2213 tinh. Ta đâm, thoáng cái nạp nhiều năng lượng như vậy, mụ nội nó phát tài. Du Dương vui sướng nhảy cẫng lên, lại một tia sét bổ xuống, xem chút nữa là bổ vào đầu Du Dương. Hiện tại, lắc pin chuyển hoán đã có năng lượng hơn 3613 tinh. Éo hiểu khúc này, ở trên là 2213 mà, sau khi thăng cấp vẫn còn dư. Nhưng Du Dương hiện tại không có thời gian nghĩ tới vấn đề thăng cấp bởi vì trên bầu trời vẫn còn sét đánh, còn có cơ hội tiếp tục bổ sung năng lượng, Du Dương không muốn buông tha cái cơ hội tốt này. Làm sao bây giờ, phi cơ trực thăng đã hỏng, làm thế nào mới có thể đưa cột thu lôi lên thật vào đây, chẳng lẽ phải mua một cái trực thăng nữa? Đối với việc nạp năng lượng cho Black, pin chuyển hoán khí cụ, một cái máy bay giá 1.800 ecoin chả thấm vào đâu nhưng cứ mỗi lần lại mua một cái cũng tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa hiện tại đi mua cũng không có thời gian. Làm sao bây giờ đây? Du Dương vội tới mức quay mòng mòng, mắt thấy từng tia sét bổ xuống ầm ầm, nhưng lại không có biện pháp thu lại điện năng mới chết chứ. Du Dương muốn làm cái diều, nhưng mưa lớn như vậy, diều căn bản là không bay được. Dần dần mưa gió nhỏ đi, mấy tia sét trên bầu trời cũng không còn nữa. Ice, nếu như có thể thu thêm mấy tia sét thì thăng cấp đến hoàng kim cấp đều không là vấn đề à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương thu dọn đồ đạc rời khỏi mái nhà, sau đó xuống lầu trở lại trong nhà mình. Mang theo tâm tình kích động, Du Dương lần thứ hai kiểm tra Black. In chuyển hoán khí cụ, sinh vật Black in chuyển hoán khí cụ, năng lượng hiện tại, 3613 tinh. Năng lượng đã vượt lên hạn mức thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp tới cấp bạch ngân cần năng lượng, 1000 tinh. Có hay không thăng cấp, Black in chuyển hoán khí cụ liên tục nhắc nhở Du Dương. Thăng cấp, Du Dương chỉ lệnh thăng cấp. Cách chương.